Đạo diễn Pierce rất nhanh lĩnh hội ý tứ của Hướng Nhật. Đối với loại chuyện nhỏ nhặt này thậm chí cũng không cần phiền toái hắn tự mình động thủ. Mà cái tên Simon, chính mình cũng hoàn toàn chưa từng nghe qua. Đoán chừng là tiểu nhân vật đến ăn miễn phí mà thôi. Đến thì đổi đi. Hắn căn bản không có để trong lòng. Vậy thì làm phiền rồi. Hướng Nhật cúp điện thoại. Nhìn khuôn mặt đang dần trở nên cổ quái của vợ chồng Simon mà cười lạnh. Ha ha ha, làm bộ như biết đạo diễn Pierce vậy. Ngươi biết không, ngươi là người da vàng mà ta cảm thấy ngu xuẩn nhất. Ngươi biết đạo diễn Pierce là người nào sao? Một cuộc điện thoại là có thể liên lạc với ông ta sao? Thật sự là nực cười. Vừa nói đến đây, đột nhiên có tiếng điện thoại đổ chuông. Simon thò tay vào bắt điện thoại. Nhưng lập tức hắn biết thanh âm điện thoại không phải từ người hắn mà là trên người của Aver truyền tới. Aver móc điện thoại ra, vừa nghe xong đột nhiên sắc mặt biến đổi, tiếp theo gắt gao nhìn chằm chằm vào người Hướng Nhật. Làm sao vậy? Simon hỏi, tưởng rằng đã có chuyện gì xảy ra. Trợ lý đạo diễn Pierce gọi điện tới, cấm chúng ta không được tham gia tiệc tối hôm nay. Cường, giờ mới biết thì đã muộn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 920, nuôi cả điều đó không có khả năng. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Simon là hôm này là ngày cá tháng tư, bị người ta cho ăn quả lừa, nhưng nhìn thấy vợ mình cũng biểu hiện ra thần sắc không thể tin được, ngay lập tức ý thức được vấn đề, đây không phải là người ta đùa với họ, mà là sự thực. Ngẫm lại thì trợ lý đạo diễn Pierce có thể gọi sai số sao? Cũng sẽ không đùa bọn họ như thế chứ. Mà song phương có thể nói là hoàn toàn không quen biết gì nhau. Mặc dù nhìn đối phương chỉ là một trợ lý nho nhỏ, nhưng với cái thân phận ấy thôi bọn họ cũng không thể sánh bằng rồi. Bình thường xin làm quen còn không được nữa là. Hướng Nhật rõ ràng đã nghe thấy hết thảy nội dung cuộc nói chuyện kia. Một bên thầm khen Pierce hành động nhanh chóng, một bên cười lạnh mà nhìn sắc mặt đại biến đồng thời lộ ra tay chân luống cuống của vợ chồng Simon. Thế nào, sao hai vị hiện tại vẫn còn chưa đi? Vợ chồng Simon cảm thấy hết sức xấu hổ đồng thời cũng cảm thấy rất rất khó chịu, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận của sự lăng nhục. Chỉ là ngẫm lại một cuộc gọi là có thể liên hệ với một đạo diễn lớn như Pierce, đồng thời còn hủy đi cơ hội tham dự yến tiệc của bọn họ như vậy. Dù hắn là người da vàng, cũng đã được bọn họ xếp vào trong danh sách những người không thể đắc tội rồi. Phải biết rằng, bọn họ để lấy được cơ hội tham dự bữa tiệc này, cũng phải rất cực khổ mới mấy được a. Không nói đến việc phải nhờ vả bao nhiêu người, riêng cái khoản quyên góp từ thiện vào cửa đã làm bọn họ rất xót ruột rồi. Đương nhiên, bọn hắn làm vậy không phải là để đi xin chữ ký của đạo diễn Pierce, mà là để hướng đạo diễn giới thiệu sản phẩm hàng hóa của mình để có thể đưa sản phẩm lên trên màn ảnh nhỏ. Khiết của ông bà này thì phải là đưa lên bông hoa nhỏ, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ấy. Nếu như có thể bởi vậy mà thiết lập tốt mối quan hệ với đạo diễn Pierce, thậm chí có thể ký kết hợp đồng với đạo diễn Pierce, vậy lần này coi như đã thành công rồi. Số tiền bỏ ra đầu tư cũng rất nhanh có thể thu về túi được a. Đáng tiếc, mơ ước viển vông của họ chỉ vì một cuộc gọi của Hướng Nhật mà coi như đã tan thành mơ ước viển vông thật sự rồi. Nghĩ tới việc này, Simon đã cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Nhìn Hướng Nhật ngoại trừ vẻ xấu hổ bên ngoài, trong giọng nói đã có thêm một chút nịnh nọt. Cậu quen biết đạo diễn Pierce? Có quen biết, bất quá không tính là quen thuộc lắm. Hướng Nhật ngược lại không nghĩ tới đối phương cư nhiên lại có thể biết co biết duỗi, thay đổi đi tính cách nóng nảy trước đó, thay vào đó là khuôn mặt trở nên biểu cảm dần. Bởi vậy có thể thấy được, ông chú của Alice là người thích mềm không ưa cứng rắn, rõ ràng trước đó còn hung hăng càn quấy không ai bì nổi, hiện tại lại trở nên cẩn thận dè dặt như vậy. Lời Hướng Nhật vừa nói, vợ chồng Simon hiển nhiên sẽ nghĩ là hắn nói dối. Không quen, điều này có thể sao? Muốn thật sự không quen như lời nói đó, sẽ được đạo diễn Pierce gọi điện thoại tới sao? Không quen như thế mà nói, sẽ chỉ vì cuộc điện thoại kia mà đá bọn họ ra ngoài bữa tiệc sao? bọn hắn cũng không phải là người ngu. Trên thực tế, nếu để cho bọn hắn biết rõ quan hệ của Hướng Nhật đối với đạo diễn Pierce chỉ phát sinh trong có nửa ngày, thì không biết họ sẽ có cảm nghĩ như thế nào a. Khiết, ha ha, chỉ là bọn có đánh chết bọn họ cũng sẽ không hình dung được loại quan hệ này. Chỉ biết Hướng Nhật là đang trả thù hành động trước kia của bọn họ, cho nên biết Hướng Nhật sẽ không nói thật. Trong thời gian ngắn cũng không biết nên làm như thế nào để tiếp lời. Một màn biến hóa nhanh chóng của vở hài kịch này đã làm vụt tắt vẻ kiêu ngạo của vợ chồng Simon, cũng làm cho vợ chồng Adwaader kinh ngạc không thôi. Bọn họ từ đầu tới đuôi vẫn chăm chú theo dõi diễn biến sự tình, không thể tưởng được người bạn Trung Quốc này của Alice lại quen biết với đạo diễn Pierce. Hơn nữa giao tình của họ chắc hẳn cũng không cạn. Đồng thời trong nội tâm cũng xuất hiện chút vui vẻ không rõ ràng lắm. Thù này đã được báo mũ mũ. Vừa mới rồi vợ chồng Simon chuẩn bị rời khỏi đây để cho bọn họ vô cùng xấu hổ. Nhưng giờ tốt rồi, người xấu hổ không phải là bọn họ. Chính Alice cũng cảm thấy có chút không tin nổi. Từ lúc nào mà Hướng Nhật lại quen biết với đạo diễn Pierce vậy? Đây chính là một đạo diễn huyền thoại a. Mà bây giờ đối với cảnh ngộ của vợ chồng Simon, Alice không có tâm tư như cha mẹ mình, mà nàng cảm thấy thống khoái không thôi. Chính là như vậy, đây có thể coi như là nhất khẩu ác ý. Biên, chắc ác giả ác báo chăng, không thì mong bác nào sửa lại. Khiết, cái này ta cũng ca biết biên NTN nữa, thôi kệ. Bất quá dưới bầu không khí có chút xấu hổ này, đều là người một nhà. Cân nhắc đến sau này còn có thể tới lui với nhau, Alice cũng không tỏ ra quá đáng, đánh chó vào đường cùng. Bước tới trước mặt Hướng Nhật phá vỡ bầu không khí càng ngày càng ngột ngạt đi. Jack, em nghĩ chắc hẳn bụng anh đang đói lắm ha, tới dùng cơm đi. Biết hôm nay anh tới, mẹ em đã dụng tâm chuẩn bị bữa tối rồi. Phải biết rằng mẹ làm món salad mà ngay cả đầu bếp nổi danh cũng thua xa đó nha. Ân, anh muốn ném thử tài nghệ phi thường của dì Sophie xem sao, vừa mới ngoài cửa đã ngửi thấy mùi vị thơm ngon đến nhỏ dãi rồi. Hướng Nhật sửa đổi cách xưng hô, bên cạnh vợ chồng Simon vẫn còn đứng đó, không thể biểu hiện với cha mẹ Alice quá lạnh nhạt. Hơn nữa hắn biết không thể để cho không khí như vậy kéo dài thêm nữa, tất cả đều là khách ở đây, có nhạc phụ nhạc mẫu tương lai trong nhà. Cũng không thể gây sự quá mức được. Cứ như vậy, bầu không khí quỷ dị trước đó coi như đã được phá vỡ rồi. Adwaader thân là chủ nhà, ho nhẹ một tiếng, hướng tới vợ chồng Simon đang đứng cạnh của mà không biết nên đi hay ở lại nói. Simon, Aver, cùng đi vào a. Ông nói như vậy, cũng là để tìm lại một chút tôn nghiêm của người anh. Vợ chồng Simon liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết nên lựa chọn như thế nào nữa, đi về hay là vào cùng ăn bữa tối với ông anh. Chỉ là ánh mắt không dám cùng Hướng Nhật tiếp xúc, ngẫu nhiên đối mặt cũng có chút lấp lánh rồi vụt mất. Hướng Nhật ngược lại cũng không nói gì, về phần lúc nãy muốn cho hai người nói xin lỗi mình hắn cũng không chủ động đề cập tới nữa, cũng không thể ở ngoài cửa bức hắn phải xin lỗi được. Đây chính là chú của Alice, là em của nhạc phụ tương lai. Chuyện này vẫn là cho Alice mặt mũi đi, coi như là không có chuyện gì phát sinh, dù sao cũng đã giáo huấn qua bọn họ rồi. Món chính của bữa tối là thịt bò xông khói, phối hợp với cả nước sốt đầy mỹ vị, đúng là rất ngon. Chỉ là hắn không có thống thống khoái khoái ăn như lúc bình thường, chỉ vì Hướng Nhật ngồi đối diện với Alice, mà nàng liên tiếp hướng hắn nháy mắt, thậm chí còn dùng chân ở dưới bàn ăn đá hắn. Gio, con gái dạo này cũng nói là quả, bá đạo, chắc là muốn nhanh về nhà chồng quá đây mu hờ, bất quá ta thích. Hướng Nhật biết rõ Alice là muốn chính mình mau chóng vào chủ đề đã bàn trước đó, liền nhấp một hớp rượu vang, không giấu giếm nói, chú Adwaader, cháu có chuyện muốn cùng chú thương lượng một chút. A, chuyện gì vậy? Trải qua chuyện vừa rồi, Adwaader cũng không nghĩ Hướng Nhật là cái tên học sinh trong ấn tượng trước kia nữa, chỉ ít hiện giờ cũng không phản đối hắn và Alice ở cùng một chỗ. Sophia cũng tò mò mà nhìn qua, hiển nhiên đối với lời nói của Hướng Nhật nàng cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Là như vậy,